Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 1000, đi ngang qua. Mà Tông đương nhiên không sợ cũng không kiêng kỵ giết người. Hắn cũng không biết rõ đã giết rồi bao nhiêu người. Chỉ là quá mức tồn tại cường đại rất khó có hứng thú đi giết quá mức nhỏ yếu tồn tại. Giết chết những kỵ binh này cảm giác đối với hắn mà nói. Liền cùng hắn khi còn bé giết chết trên đường ốc sên đồng dạng. Không có quá nhiều khác biệt. Giết chết ốc sên, nghe lấy ốc sên xác cùng máu thịt như cùng thành thục quả mọng bị bóp nát đồng dạng phát ra thanh. Thúy thanh âm, tiểu hài tử ngay từ đầu có lẽ còn có mới mẻ cảm giác. Còn sẽ làm không biết mệt, nhưng không có tiểu hài tử sẽ một mực đối với loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Hắn không có hứng thú, huống chi liên tục không ngừng giết người cũng sẽ để cho hắn cảm thấy mỏi mệt cùng chán ghét. Chỉ là hắn không có lựa chọn nào khác, tên kia gọi là Vũ Văn Liệp thần bí người tu hành hoàn mỹ khống chế rồi thiên mệnh hộp máu lực lượng. Loại kia liền hắn đều không thể nào hiểu được lực lượng thần bí mà cường đại. Đem thiên mệnh hộp máu đối với hắn thân thể ăn mòn khống chế ở rồi trong phạm vi nhất định. Thậm chí để hắn thân thể không còn bệnh biến, không còn ăn mòn, nhưng cùng lúc đó, hắn sinh tử cũng hoàn toàn thao túng ở Vũ Văn Liệp trong tay. Vũ Văn Liệp có thể bất cứ lúc nào để thiên mệnh hộp máu lực lượng bộc phát, để hắn triệt để biến thành thối nát cây nấm, không người nào nguyện ý bị người triệt để khống chế. Nhưng đối với hắn cùng Vũ Văn Liệp mà nói, cái này lại giống như là một cái ngầm hiểu lẫn nhau trò chơi. Hắn đương nhiên không cam lòng chết đi như thế. Đối với hắn mà nói, tồn tại duy nhất cơ hội chính là ở loại này bị trong khống chế, tìm kiếm ra cùng hiểu thấu đáo khống chế thiên mệnh hộp máu loại lực lượng kia nguyên khí pháp tắc, cũng tìm ra phương pháp phá giải. Chỉ là đối với Vũ Văn Liệp mà nói, Ma Tông tựa như là thủy chung nuốt lấy lưỡi câu cá lớn. Con cá lớn này lúc này còn tại trong nước du động. Nhưng chỉ cần ngư dân bất cứ lúc nào nhấc lên cần câu, con cá lớn này liền sẽ bị vung ra trên bờ. Một đầu thủy chung nuốt lấy lưỡi câu cá lớn. Nếu là đến rồi trên bờ, chẳng lẽ còn có thể cắn chết dẫn theo cần câu ngư dân? Ma Tông ở Bắc Ngụy sớm đã là nhà dụ hộ hiểu nhân vật. Chân dung của hắn cũng ở Bắc Ngụy lưu truyền rộng rãi. Làm cái này mấy tên kỵ quân đầu lâu nổ tung. Sáng sớm ánh nắng chiếu sáng hắn khuôn mặt. Những kia kỵ quân bên trong rất nhiều người đều nhận ra hắn là ai. Ma Tông, đại nhân, rất nhiều nói tiếng âm vang lên. Ma Tông là hắn danh hào, là thân phận của hắn. Nhưng, đại nhân, hai chữ này, lại có nghĩa là tôn kính, có nghĩa là thân phận tôn quý. Vào giờ phút như thế này, những này kịp phản ứng Bắc Ngụy biên quân trước tiên phát ra kinh hô bên trong. Còn theo bản năng xưng hô hắn là Ma Tông đại nhân mà không phải Ma Tông. Cái này liền để hắn càng thêm sinh không nổi giết chết những người này tâm niệm. Chỉ là hắn nhất định phải giết. Xem như đối với những này kỵ quân trong tiềm thức tôn kính hồi báo. Hắn đáp lại áy náy duy nhất phương pháp, liền để cho những người này bị chết dứt khoát, bị chết mau một chút. Hắn nhìn lấy những này kỵ quân, khẽ cúi đầu, dường như hành lễ, theo hắn gật đầu. Hắn khí hải chỗ sâu thiếu một khối, một đoàn ngưng tụ đến cực điểm chân nguyên trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, một đạo như màn che loại nguyên khí từ bên trên bầu trời buông xuống, đem cái kia mảnh nơi đóng quân sở hữu kỵ quân bao phủ ở bên trong. Những kia kỵ quân trên người dấy lên vô số khói nhẹ. Tâm mạch của bọn hắn trong nháy mắt dừng lại, tươi sống sinh cơ cấp tốc cùng bọn hắn thân thể thoát ly. Những này kỵ quân tựa như là bị phạt ngược lại mảnh gỗ đồng dạng, không ngừng rơi xuống đất. Thị trấn bên trong vang lên vô số hoảng sợ gọi tiếng. Rất nhiều người theo bản năng đóng cửa sổ, đem chính mình nhốt tại chính mình quen thuộc nhất không gian bên trong. có ít người để tay xuống công chính tại làm lấy sự tình. Hướng phía thị trấn bên ngoài ruộng mà chạy tới. Ma Tông tiến vào rồi cái này gà bay chó chạy thị trấn. Hắn đi vào rồi một gian không kịp quan trải môn tiệm mì. Để trốn ở lòng bếp bên cạnh phát run tiệm mì lão bản cho mình xuống rồi một tô mì. Hắn ăn mặt, sau đó tùy ý phất tay đánh nát một gian khách sạn môn. Ngồi lên rồi một chiếc xe ngựa, tùy tiện tìm một người làm sa phu. Sau đó chỉ Lạc Dương vị trí, ngồi vào xe ngựa trong xe. Đang đến gần chính buổi trưa, xe ngựa đi tới Bình Phong núi quận. Bình Phong núi quận Bành Thị Môn Phiệt ở Bắc Ngụy rất nổi danh. Cũng không phải là bởi vì Bành Thị ở trong triều đình nắm giữ rất lớn thế lực, mà là bởi vì Bành Thị Môn Phiệt một môn trung liệt. Bành Thị Môn Phiệt tổ tôn ba đời hết thảy ra 19 tên biên quân tướng lĩnh. Trong đó có 17 tên chết trận ở Bắc Ngụy cùng Nam Triều trên biên cảnh. Bành Thị chỗ này Bình Phong núi quận Bành Thôn. Liền nhiều nữ quyến mà thiếu nam đinh, Bắc Ngụy bất kỳ quan giai quan viên, ở tiến vào Bành Thôn trước đó, đều cần xuống ngựa hoặc là ra xe ngựa đi bộ. Cho nên khi Ma Tông chỗ này chiếc này xe ngựa ở đến Bành Thôn cửa vào cổng chào lúc, rất tự nhiên bị quát bảo ngưng lại, giúp Ma Tông người đánh xe chỉ là một chi bình thường thương đội sa phu. Ma Tông ở phía sau hắn trong xe. Ven đường mặc dù chỉ là ngẫu nhiên chỉ thị một chút phương vị, trừ cái đó ra không ra bất kỳ âm thanh, nhưng loại này áp lực to lớn trong lòng nguyên bản đã khiến cho hắn thủy chung ở vào to lớn trong sự sợ hãi. Lúc này lọt vào mấy tên quân sĩ quát bảo ngưng lại. Tên này sa phu mặt màu trắng bệt, trên trán lập tức toát ra từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Cơ hồ muốn trực tiếp ngất đi. Hắn dị trạng càng làm cho cái này mấy tên quân sĩ cảnh giác. Trong xe là cái gì người? Nương theo lấy trong đó một tên quân sĩ tiếng quát, một tên Bành Thị cung phụng cũng từ nơi không xa đi tới. Trong xe vang lên thở dài một tiếng. Ta chỉ là đi ngang qua. Ma Tông nói rằng, khoảng cách chiếc này xe ngựa còn có hơn 10 trượng, Bành Thị cung phụng cảm giác được rồi dị dạng. Lập tức phất phất tay ra hiệu những kia quân sĩ thối lui đến một bên. Sau đó kính cẩn đối với xe ngựa gật đầu làm lễ. Hỏi, không biết là vị nào tiền bối? Ma Tông lại thở dài một cái. Không nói, hắn liền muốn trực tiếp giết người. Nhưng nói, lấy Bành Thị những người kia tính tình, cũng vẫn như cũ sẽ không để cho hắn trực tiếp thông qua nơi này. Trái phải đều là phiền phức, cho nên hắn bắt đầu giết người. Tên kia Bành Thị cung phụng là một tên kiếm sư. Ngay tại Ma Tông cái này thở dài một tiếng ở giữa, tên này Bành Thị cung phụng trong tay áo phát ra một tiếng vang vọng. Giấu kín ở trong tay áo một thanh như bạch ngọc loại không chuôi tiểu kiếm bay lên. Tên này Bành Thị cung phụng không thể tin tưởng nhìn lấy cái này chuôi tiểu kiếm. Hắn không cách nào tưởng tượng chính mình cái này chuôi tiểu kiếm vậy mà sẽ hoàn toàn không nhận. Chính mình khống chế, hắn tay phải năm ngón tay theo bản năng mở ra, ngũ đạo chân nguyên kịch liệt tuôn ra, hướng phía cái này chuôi tiểu kiếm rơi đi. Hắn nghĩ muốn khống chế lại chính mình thanh phi kiếm này. Nhưng mà tại trong một sát na, hắn tay phải hơi lạnh, hắn năm ngón tay trước hết là giòn tan củ cải bị phi kiếm tùy tiện chặt đứt. Từ trên bàn tay của hắn rơi rớt, hắn trơ mắt nhìn chính mình thanh phi kiếm này đâm vào chính mình ngực. Sau đó nương theo lấy một hồi xuyên thấu qua thân thể ý lạnh. Từ hắn phía sau lưng, bay ra, lại hướng về cái kia mấy tên quân sĩ. Đi đi! Ma Tông hướng về phía đã sợ choáng váng sa phu nói rằng, mấy tên quân sĩ máu tươi xối vẩy vào chiếc này xe ngựa thùng xe bên trên. Thanh phi kiếm này an tĩnh lơ lửng ở xe ngựa phía trước. Vô số cảnh giới tiếng kêu vang lên, toàn bộ Bành Thôn táo động, làm một chút khí lưu từ tên kia chết đi Bành Thị cung phụng trên người chảy ra đến. Hướng phía tiến lên xe ngựa rơi đi lúc, có ít người phản ứng lại. Ma Tông, mấy tên lão phụ nhân dứt khoát ngăn ở lập tức xe phía trước. Cái này mấy tên lão phụ nhân cũng là Bành thị môn phiệt bên trong tu vi cao nhất tồn tại. Nhưng dù vậy, các nàng cũng không thể vượt qua thừa thiên cảnh đỉnh phong quan ải. Căn bản không có đạp vào thần niệm cảnh. Các nàng biết mình không có khả năng ngăn được Ma Tông. Nhưng chỉ cần các nàng vẫn còn sống, các nàng liền không cho phép Ma Tông từ các nàng nơi này thông qua. Nhìn lấy ngăn ở trên đường cái này mấy tên lão phụ nhân. Trên xe ngựa Sa Phu theo bản năng muốn siết dừng ngựa xe. Nhưng ngay tại lúc này, cái này mấy tên lão phụ nhân thân thể trực tiếp nổ ra. Ấm áp cụm máu hướng phía bốn phía phiêu tán rơi rụng mà ra. Trong đó một chút máu thịt nát mảnh tựa như là chân chính mũi tên đồng dạng. Xuyên thủng rồi rất nhiều chạy vội cùng bay nhào tới bóng dáng. Tên này phu xe hai tay cứng đờ. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Xe ngựa liền đã từ một mảnh ấm áp tanh mùi máu bên trong xuyên qua. Nhỏ xíu huyết châu tựa như là xuân mưa đồng dạng xối vẩy trên mặt của hắn. Tên này Sa Phu rốt cục không thể thừa nhận. Hắn không thể thở nổi. Trái tim cảm giác bị vô hình tay nắm chặt. Hắn rốt cục trực tiếp ngất đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.